Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, tương lai tốt đẹp. Tùy thân lão ngân tệ, hắc ảnh, ra tiếp khách, rảnh đến nhàm chán, Tần Dương đem ý thức lần nữa chìm vào trong cơ thể. Đi trêu chọc hắc ảnh, để cầu tại trong lời nói lẫn nhau đổi. Đạt được một chút mới tình báo. Oanh, ma thủ hơi chấn động một chút, lại bị Hạo Dương Bảo Trung chấn tiêu tán ra một tia lực lượng, sau đó bị triệt để từ bỏ trị liệu Sửu Kê thôn phệ hết. Trong khoảng thời gian này, Sửu Kê chuyện gì đều không có làm, cùng ma thủ đòn khiêng lên, máy móc chấn động ma thủ, đem tiêu tán suất lực lượng thôn phệ, khôi phục tự thân. Đến mức dáng vẻ Hạo Dương Bảo Trung đại biến không nói. Nội bộ cấm chế đều có biến hóa về mặt bản chất. Biến hóa là tốt là xấu, Tần Dương cũng không biết. Dù sao Hạo Dương Bảo Trung nguyên bản liệt dương huy hoàng, bây giờ trở nên phảng phất một vòng hắc nhật, nóng rực lại âm lãnh, cực kỳ quái dị, thấy thế nào đều giống như ma đạo pháp bảo. Sửu Kê, ngừng một hồi, ta cùng hắc ảnh tâm sự. Tần Dương làm yên lòng thả bản thân, biến thành quả đen Sửu Kê. Ý thức tại ma thủ phía trên, huyễn hóa thành hình, hắc ảnh, bỏ ra đến tâm sự. Chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện, người dạng này một mực làm con rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ có thể đợi được ta thọ nguyên hao hết vào cái ngày đó à? Hắc ảnh tiếp tục giả vờ chó chết, nửa điểm phản ứng cũng không có. Trên thực tế, hắc ảnh đích thật là đánh cái chủ ý này. Dù sao đã bị phong trấn không biết bao nhiêu năm, thời gian lực lượng đã nhanh đem hắn bất diệt ý thức đều ma diệt, chỉ còn lại thuần túy nhất một điểm. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ triệt để chôn vùi thành hư vô. Mà bây giờ, bản thể của hắn vẫn như cũ bị gắt gao trấn áp. Lực lượng cũng không có, nhưng dầu gì cũng xem như trốn thoát. Không có lực lượng, chỉ không chết Tần Dương, cũng đoạt xá không thành, cũng chỉ có thể giả chết chó tiếp tục chờ. Đợi đến Tần Dương chết ngày ấy, hắn liền triệt để tự do. Mặc dù nhìn tình huống, Tần Dương cái tai họa này, nhất thời nửa khắc không chết được. Nhưng chung quy so tiếp tục đợi tại phong trong trấn có hy vọng hơn nhiều. Hắc ảnh, ngươi nhìn, ta đến bây giờ còn không biết ngươi thân phận thật sự cùng danh tự đâu. Hắc ảnh danh tự này quá khó nghe. Hôm qua bị hắc bì ăn hết đầu kia dáng dấp cùng ảnh đế rất giống chó đen. Liền gọi hắc ảnh, mau ra đây, chúng ta tùy tiện tâm sự, dù là nói cho ta tên của ngươi cũng được. Ma thủ không phản ứng chút nào, dường như thật đã chết rồi đồng dạng. Hiện tại ta là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Nói thật cho ngươi biết, ta hao tổn thọ nguyên đã bù lại, nhục thân cũng biến thành mạnh hơn, sinh cơ càng nồng nặc. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, sống vạn thanh năm cũng phi thường có khả năng. Thời gian lâu như vậy, ta có nhiều thời gian đi tìm thượng cổ địa phủ thần quan lực lượng. Ta luôn có thể tìm tới một loại có thể đem ngươi triệt để ma diệt. Trên thực tế, hiện tại ta liền có. Chỉ ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Ngươi có muốn hay không nhìn xem? Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Phù văn kiếm hư ảnh lơ lửng trước người. Kỳ dị lực lượng ba động tản mạn ra. Ma thủ mặt ngoài nhanh chóng ngưng tụ ra một tấm âm trầm mặt người. Cái này hắc điểu nói không sai, Tần Hữu Đức, ngươi thật là đủ thất đức. Nếu tại thượng cổ địa phủ thời đại, ngươi sớm đã bị rút hồn luyện phách, đánh vào khăng khít, vĩnh viễn trầm luân. Đánh giám, đừng nói mò, lão tổ không có. Sửu Kê khí xù lông, trên Hạo Dương Bảo Trung từng đạo màu đen vầng sáng lưu động. Mắt thấy là phải đến một đợt đại chiêu, đánh chết hắc ảnh. Sửu Kê, ngậm miệng. Tần Dương trợn mắt nhìn Sửu Kê một chút, trong lòng 100% xác định, lời này tuyệt bức đúng Sửu Kê nói, mà lại nguyên thoại khẳng định so khó nghe nhiều. Tần Hữu Đức, ngươi phải tin tưởng người một nhà, không thể bị ngoại nhân châm ngòi ly gián. Lão tổ nhưng ta đúng một lòng hướng về ngươi. Sửu Kê một mặt ngượng ngùng, lực lượng không thế nào đủ. Được rồi, Hắc Ảnh, ta cùng ngươi nói hết lời. Ngươi chính là không lộ diện, hiện tại chạy thế nào ra rồi? Thanh kiếm này ảnh bên trong đãng hồn, ngươi sẽ không biết. Tần Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mang theo trào phúng, nếu đãng hồn đối với ngươi vô dụng, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không chạy đến. Hiện tại Tần Dương triệt để xác định, Hắc Ảnh chính là đến từ thượng cổ địa phủ thời đại, mà sáu cái thượng cổ phù văn cũng đích thật là đến từ thượng cổ địa phủ. Sáu cái thượng cổ phù văn lực lượng, không nói có thể hay không chôn vùi Hắc Ảnh, tối thiểu tuyệt đối là có tác dụng, nhất là trước đó tại đảo hoang, viên quang sáu trang xác định hữu dụng, càng làm cho Tần Dương xác định hiện tại phán đoán. Cái phù văn này, ngươi cũng nhận biết, trước ta thúc dục viên quang còn nhớ rõ. Tần Dương phác họa ra một cái vòng tròn chỉ riêng phù văn. Viên hồn phù văn, Hắc Ảnh nghiêm mặt đến lão trường. Nếu không phải có cái này, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nha, ngươi đúng là nhận biết. Loại này thượng cổ địa phủ phù văn truyền thừa. Xem ra ta không có đoán sai. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, lần nữa phác họa ra một mới thượng cổ phù văn. Đến. Muốn nếm thử cái nào? Tự chọn một. Tần Dương trên mặt mang theo một tia trào phúng, là tâm tư lại hoàn toàn ở trên người Hắc Ảnh. Bởi vì cho tới bây giờ, sáu cái thượng cổ phù văn, hắn chỉ nghiên cứu ra hai cái, một đúng đãng hồn, một đúng chế tạo viên quang sáu trang phù văn. Tần Dương thậm chí cũng không biết danh tự, cũng đến bây giờ mới biết được cái này gọi viên hồn phù văn. Tần Dương theo thứ tự đem còn lại bốn cái thượng cổ phù văn biểu diễn ra. Nhưng Hắc Ảnh lại cười lạnh liên tục. Đãng hồn, viên hồn, chấn hồn, tán hồn, nhiên hồn, đống hồn. Ngược lại ngươi là vận khí tốt. Vậy mà đạt được sáu hồn phù văn. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ có sáu cái hạch tâm phù văn mà thôi. Thủ đoạn của ngươi quá vụng về. Vẻn vẹn chỉ vận dụng phù văn bản thân ẩn chứa lực lượng. Ngươi thị gặp vận may, ngoài ý muốn gặp được một khối giới tường mảnh vỡ. A, ngươi đều biết. Tần Dương cũng không có giấu giếm, khắp khuôn mặt đúng nụ cười. Đối với Hắc Ảnh trào phúng cũng lơ đễnh. Đến bây giờ cuối cùng là biết sáu hồn phù danh tự, mà loại này thượng cổ phù văn bản thân liền ẩn chứa lực lượng. Danh tự chính là lực lượng, chỉ cần biết rằng danh tự cũng đã biết phương hướng, đọc không nổi danh chữ liền không cách nào nắm giữ mai thượng cổ phù văn. Hắc Ảnh huyễn hóa ra mặt càng ngày càng dài, trong mắt đều ở bốc hỏa. Lần này chỗ nào còn phản ứng không kịp, hắn coi là Tần Dương có thể đọc lên đãng hồn danh tự, tự nhiên cũng biết cái khác phù văn danh tự. Hắn đọc lên sáu hồn phù danh tự, cũng chỉ là bỏ đi Tần Dương ở trên người hắn đi thí nghiệm một lần ý nghĩ mà thôi. Chứng minh Đông Tây hoàn toàn không có quá tác dụng lớn chỗ. Ai nghĩ đến, lại mẹ nó bị sáu thoại liễu. Hắc Ảnh liền kéo cùng con lừa mặt, chậm rãi chìm vào trong ma thủ. Đây là cũng không tiếp tục dự định nói với Tần Dương một câu nói. Hắc Ảnh, chớ vội đi. Ta chưa cảm tạ ngươi nói cho ta sáu hồn phù danh tử. Tần Dương gấp, còn chưa nói vài câu đâu. Làm sao lại muốn giả chết chó. Cho đùa dừng ở đây. Ta là thật đến cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta cùng ngươi không lời nói. Có bản lĩnh ngươi vẫn trấn áp ta. Ta chờ ngươi chết ngày ấy. Ta chờ được. Ngươi cũng bị trấn áp đã nhiều năm như vậy. Làm sao tính tình còn như thế bảo. Tần Dương thở dài, lời nói ý vị sâu xa. Đạo cơ của ta hoàn mỹ vô khuyết, lấy một sợi tiên thiên hồng mông tử khí đúc thành, nhục thân bản nguyên cường hoành vô cùng. Mà lại, nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta đi vào Đại Hoang Nam Hải, chính là vì đi Đại Hoang xốc lên một vị phong hào đạo quân vách quan tài, cầm tới tiếp xuống tu hành công pháp, có thể tiếp tục bảo trì hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi muốn nói chuyện gì? Hắc Ảnh nghe nói như thế, ngừng giả chết chó bước chân. Ta đúng muốn nói cho ngươi, vị kia phong hào đạo quân Lăng Tẩm, cửa vào là cái dạng gì? Ta đúng biết đến, mở thế nào Lăng Tẩm cửa vào? Ta cũng biết, hắn khẳng định đã lạnh thấu, không có gì nguy hiểm. Ta cầm tới kinh điển khả năng phi thường lớn, ngươi muốn phải chờ tới ta thọ nguyên hao hết ngày ấy, sợ là không có hy vọng. Bởi vì ngày hôm đó trước đó, ta khẳng định đã có được có thể có lực lượng bóp chết ngươi. Hắc Ảnh một bộ âm mặt trầm tư bộ dáng. Trên thực tế, trước đó trong nháy mắt Tần Dương đem hắn lực lượng ngưng kết ma thủ luyện hóa, Hắc Ảnh liền đã hù dọa, hoàn toàn không rõ Tần Dương là thế nào làm được. Loại lực lượng này căn bản không nên xuất hiện tại trên người Tần Dương. Có được cổ quái mà đáng sợ năng lực, lại thêm xảo trá như hồ, mặt dày tâm đen, Hắc Ảnh chăm chú ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Tần Dương nói khả năng, hoàn toàn chính xác khả năng có, lại thêm Tần Dương trong tay đã có 6 hồn phù, tương lai tìm tới một loại có thể triệt để đem hắn bóp chết lực lượng, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như vậy, Hắc Ảnh lập tức có chút hoảng. Tần Dương nói không sai, thật sự là hắn có thể sống đến Tần Dương chết đi vào cái ngày đó, là Tần Dương lại có thể sẽ trước giết chết hắn. Ngươi muốn thế nào? Hắc Ảnh quả quyết nhận sợ, bị phong trấn vô số năm, nếu còn cùng cái xúc động dễ giận tiểu quỷ, đã sớm tại dài răng rạc trong tuế nguyệt bản thân kết thúc. Rất đơn giản, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói càng thêm hiền lành. Ngươi muốn phải thoát đi phong trấn, hiện tại ta mang ngươi thoát đi phong trấn, đây là sự thật, ngươi không thể phủ nhận. Ân, Hắc Ảnh gật đầu, đích thật là sự thật, mặc dù đổi một chỗ bị trấn áp, ngươi thật sự có thể khống chế ma thủ, nhưng ta mới là xếp tại đệ nhất, ngươi chỉ xếp tại thứ hai, đối với ta mà nói, tương đương với ngươi đã không có lực lượng, cũng không sai. Ân, mà ta có rất lớn cơ hội triệt để ma diệt ngươi bất diệt ý thức. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta ăn thua đủ? Vì cản trở, tăng lớn ta chơi chết ngươi quyết tâm à? Lý trí của ngươi đâu? Ngươi là chỉ biết là chém chém giết giết không có đầu óc hung thú à? Hắc Ảnh giữ im lặng, trong lòng ngược lại nhận đồng thuyết pháp này. Lửa giận che mất lý trí của hắn, đến bây giờ còn cùng Tần Dương cùng chết, hoàn toàn chính xác có chút không sáng suốt, hẳn là ý nghĩ thiết pháp mê hoặc, để chuyện biến được đối mình càng có lợi hơn mới đúng. Cho nên, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thành thành thật thật đừng cản trở, có thể hào hào trợ giúp ta, ta trưởng thành tốc độ biến nhanh, nói không chừng tiếp qua cái 1800 năm. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không phải uy hiếp. Chúng ta cũng có rất tốt hợp tác cơ sở. Ta đem ngươi thả ra, để ngươi tự do, một lần nữa lại đến. Đây không phải tất cả đều vui vẻ à? Hắc Ảnh yên lặng, không biết nói thế nào. So sánh ngươi bị phong trấn vô số năm tuế nguyệt, 1800 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Gọi chuyện à, vạn nhất đợi đến ngày đó tiến đến. Ta đã mạnh phi thường, ngươi một lần nữa lại đến một thế. Sơ kỳ ngươi vẫn là cái nhược kê, ngươi cảm thấy chúng ta hợp tác 1800 năm, ta sẽ không chiếu cố ngươi một chút, để ngươi vượt qua ban đầu gian nan thời kỳ. Ngươi, nói cũng không tệ, Hắc Ảnh giọng nói sắp nhiên, trong đầu hiện ra mỹ hảo tương lai cảnh tượng, quả thực tâm động, 1800 năm. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện, mà lại lý trí đã nói, đây là hắn tốt nhất thoát khốn chi pháp, so chờ lấy Tần Dương xong đời xác suất lớn hơn nhiều lắm. Nghĩ kỹ ra, nếu ta phụ tá ngươi, không, đúng hợp tác, hiểu không, cả hai cùng có lợi hợp tác. Tần Dương một mặt trang nghiêm uốn nắn Hắc Ảnh giải thích. Đúng, hợp tác, là ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Bị tương lai tốt đẹp chất đầy ý thức Hắc Ảnh, ngược lại chưa ngốc rơi. Tin tưởng ta, con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Mọi người đều biết, Tần Dương có chút không cao hứng. Mẹ nó, nhiệt tình vì lợi ích chung. Thành tín tiểu lang quân Tần Hữu Đức. Người nào không biết, nếu là người không nguyện ý, chúng ta liền tiếp tục ăn thua đủ. Xem ai ăn thiệt thòi. Tốt. Ta tin ngươi, trong lòng Hắc Ảnh có chút phức tạp, nhưng bây giờ loại cục diện này đã là tốt nhất tình huống. Tốt, đã bắt đầu chúng ta hợp tác. Ngươi không có lực lượng, có giá trị cũng chỉ có kiến thức của ngươi cùng kiến thức. Trước tiên đem sáu hồn phù đông tây nói cho ta. Đây là chúng ta hợp tác bắt đầu. Hắc Ảnh do dự một chút, nghĩ nghĩ. Dù sao Tần Dương đã biết sáu hồn phù danh tự, chậm rãi tìm tòi, cũng có thể lục lọi ra sáu hồn phù lực lượng, còn không bằng trước làm thuận nước đẩy thuyền, dù sao cũng không bị tổn hại gì. Đã quyết định, Hắc Ảnh cũng không có gì tàng tư, thành thành thật thật đem sáu hồn phù hết thảy đều nói cho Tần Dương. Tần Dương khiêm tốn nghe giảng, tham lam hấp thu những kiến thức này. Còn bên cạnh, Sửu Kê ngồi xổm ở trên Hạo Dương Bảo Trung, trong mắt mang theo nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, đầy mắt đồng tình nhìn qua Hắc Ảnh, trong lòng yên lặng nhắc tới, về sau vẫn là ít khi dễ điểm Hắc Ảnh. Hắn dám tin vào Tần Hữu Đức, hắn đã xong, uổng công trước ta nói cho hắn nhiều như vậy, chính là cái này hình tượng nhìn tốt, nhìn quen mắt. Tại một mảnh hữu hảo bầu không khí bên trong, kết thúc giảng bài, Tần Dương ý thức hài lòng rời đi. Sau khi mở mắt, Tần Dương duỗi lưng một cái, cười tươi như hoa, xử lý lạnh nhiều ngày như vậy, lần nữa đi đàm, quả nhiên hiệu quả nổi bật. Hắc Ảnh xem như tỉnh táo lại, dù sao, trong cơ thể trấn áp một người âm hiểm độc ác lão ngân tệ. Hơn nữa còn là nên sợ liền sợ. Phần lớn thời gian đều cực kỳ lý trí. Không chừng cái gì thời khắc mấu chốt. Cản trở gây sự tình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Người ta đúng chân trần không sợ mang giày. Lưỡng bại câu thương người ta còn có đường sống. Mình cũng không đồng dạng. Mà có thể lắc lư. À không, có thể mở thành vài công nói một chút. Hảo hảo thuyết phục ở Hắc Ảnh, để hắn có thể an tâm hợp tác, chờ đợi lấy mỹ hảo tương lai tiến đến ngày đó, mình chẳng những sẽ thêm một lớn dung lượng lại an toàn, còn có thể làm pháp bảo dùng nạp điện bảo mang theo. Hắc Ảnh tích lũy tri thức cùng kiến thức, cũng chờ đợi mình chậm rãi rút khô, bổ khuyết mình bảo tàng, loại này bảo tàng là cực kỳ trân quý. Thậm chí có thể nói là đã thất truyền, đem một nguy hiểm không định giờ bom, biến thành một học thức uyên bác, lại âm hiểm xảo trá, hiểu được lấy hay bỏ lại lý trí, sẽ còn đầu độc lòng người, mấu chốt là đứng tại phía bên mình tùy thân lão ngân tệ. Không hề nghi ngờ, là biện pháp tốt nhất, về phần Hắc Ảnh đến cùng có mấy phần thành ý, không quan trọng. Dù sao trước hết sức ép khô hắn lại nói, hắn thật muốn trở mặt cũng không quan trọng, cùng lắm thì tiếp tục duy trì cùng chết trạng thái, thấy thế nào đều kiếm bộn không lỗ mua bán. Tần Dương cười chính vui vẻ đâu, Sửu Kê giận đùng đùng chui ra ngoài, đứng tại Tần Dương trên bờ vai. Tần Hữu Đức, ta nhớ ra rồi, trước người cũng như thế lừa phỉnh ta, đúng hay không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.